Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 699, địa ngục không cửa ngươi lại xông. Nhìn thấy cái kia bốn cái tông môn tông chủ, đồng thời theo bốn phương tám hướng liên thủ công hướng Sở Phong. Trên mặt tất cả mọi người đều là một bộ không kịp chuẩn bị kinh ngạc biểu lộ. Ai có thể nghĩ tới, cuộc tỉ thí này Tôn Phượng thất bại về sau, cái này bốn cái tông chủ vậy mà lại liên thủ đối phó Sở Phong. Dừng tay, các ngươi sao có thể dạng này? Nam Cung Tương Tương kinh hoàng kêu to lên, đồng thời trên gương mặt xinh đẹp giận không nhịn nổi. Cái gì cầu thí tà ma ngoại đạo? Sở Phong vừa mới đánh bại Tôn Phượng, thủ đoạn tuyệt đối là quang minh lỗi lạc, thực lực nghiền ép. Bọn họ nói như vậy, rõ ràng thì là cố ý cho Sở Phong đập một cái mũ. Cưỡng từ đoạt lý tìm lý do muốn giết Sở Phong a. Giữa không trung, Thạch Thành Lỗi bốn người ào ào mặt lộ vẻ tàn nhẫn. Thi triển từ bản thân mạnh nhất công pháp tuyệt học, Huyết Ma Thánh Trảo, Vạn Tinh Bá Quyền, Sát Ma Phách, Long Huyết Hoàng Trảm, bọn họ khóe miệng đều lộ ra một vệt ác độc. Sở Phong chẳng những có khủng bố tàng thư các, còn có vô cùng thực lực cường đại. Một khi hôm nay không liên thủ trừ hắn, ngày sau Tiên Hương các dù sao thành vì bọn họ không thể trêu vào tồn tại. Cho nên hôm nay, chắc chắn Sở Phong chém giết cùng tã lót bên trong. Nhìn lấy bốn vị này tông chủ đều thi triển tối cường võ học một màn, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Đây cũng quá khoa trương a. Có cần phải vận dụng thanh thế lớn như vậy sao? Ai, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Tiểu tử kia xong, 20 tuổi không đến tiên thiên chi cảnh xác thực khủng bố. Đáng tiếc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn vị này tông chủ mỗi người đều là tiên thiên chi cảnh. Thậm chí tiên thiên đỉnh phong chi cảnh, tại bọn họ liên thủ cộng thêm thi triển tối cường tuyệt học phía dưới. Cho dù là hậu thiên chi cảnh cường giả đều tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Tiểu tử, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Thạch Thành Lỗi hét lớn một tiếng, dẫn đầu lách mình phóng tới Sở Phong. Lữ Kính Nguyên, Đinh Mậu, Phùng Hồng Huệ theo sát về sau. Bọn họ muốn đem Sở Phong nhất kích tất sát, lấy trừ hậu hoạn. Sở Phong đạm mạc đứng tại chỗ, khinh miệt liếc bọn họ liếc một chút. Lắc đầu nói, muốn giết ta, chỉ bằng mấy người các ngươi, còn kém quá xa. Sau một khắc, Thạch Thành Lỗi bốn người liên thủ sát chiêu đã đạt tới. Bốn người bọn họ dường như đã thấy Sở Phong thịt nát xương tan bộ dáng. Thế mà, Sở Phong lại chỉ là đơn giản nâng lên một cái tay. Quỷ dị một màn phát sinh, thì một động tác này. Khi thế hung hung Thạch Thành Lỗi bốn người lại khó tiến thêm một bước. Cút đi, Sở Phong băng lãnh vừa quát, vung tay lên, oanh, Thạch Thành Lỗi bốn người. Trong nháy mắt cùng diều đứt dây, phân biệt theo bốn phương tám hướng bay rớt ra ngoài. Một đường lên máu tươi cuồng thổ, tĩnh, toàn trường giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Sở Phong đối mặt bốn vị này mạnh đại tông chủ, lại giống như là một cái người lớn đang khi dễ bốn cái tiểu hài tử. Trời à, Nam Cung Tương Tương triệt để kinh ngạc đến ngây người, lẩm bẩm nói, có thể như thế nhẹ nhõm ngăn cản bốn vị tiên thiên chi cảnh cường giả. Chẳng lẽ hắn thật sự là vũ vương cảnh cao thủ? Sở Phong triển lộ ra thực lực. Một lần lại một lần đổi mới lấy nàng thế giới quan. Cho tới giờ khắc này, Nam Cung Tương Tương mới rốt cục tin tưởng, trên thế giới này thật tồn tại không đến 20 tuổi vũ vương cảnh cường già. Mà Sở Phong trên xe nói tới, cũng không có lừa nàng, mà chính là nói thật. Sở Phong thanh âm đánh vỡ yên lặng toàn trường. Hắn lạnh nhạt nói, trước đó ta để cho các ngươi 5 cái cùng tiến lên. Các ngươi không tin, kết quả hiện tại biết cùng tiến lên. cái này chẳng lẽ không phải phạm tiện a? Tôn Phượng mấy người thụ thương thảm trọng, trên mặt trắng bệch, đứng dậy nói ra, tiểu tử, nay, hôm nay trận này luận bàn, tính ngươi may mắn thắng, ta cái này liền cáo từ. Vân Lãng Tông đệ tử, đi, Tinh La Môn đệ tử, đi, Thương Không Phái đệ tử, đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ ào ào đứng dậy mang người liền muốn ra bên ngoài. Ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Sở Phong, thù này bọn họ về sau nhất định muốn báo. Muốn đi, hỏi qua ta đồng ý không? Sở Phong nhấp nhô mở miệng nói, mấy vị có phải hay không quên cái gì? Tôn Phượng xoay người, phẫn nộ quát, tiểu tử, chúng ta là ngươi trưởng bối. Chẳng lẽ ngươi thực có can đảm loạn cổ võ giới trưởng ấu tôn ti trật tự? Để cho chúng ta cho ngươi quỳ xuống sao? Không không không, ta làm sao lại để cho các ngươi quỳ xuống? Sở Phong nói ra, a, tính toán tiểu tử ngươi thức thời. Thạch Thành Lỗi mấy người đắc ý nói, lượng Sở Phong cũng không dám bắt bọn hắn thế nào. Ta trước tiên nói ba điểm đi. Sở Phong đạm mạc nói ra, một, hôm nay là ta tiên hương các đệ tử trắc nghiệm đại hội. Các ngươi không mời mà tới, dụng ý khó dò, hủy ta đại hội. Hai, vừa mới luận bàn bên trong, các ngươi chẳng những từng cái trên tay đều là muốn làm cho ta vào chỗ chết sát chiêu. Hơn nữa còn dày mặt bốn người cùng tiến lên. Ba, luận bàn thua về sau, lại còn cùng ta kéo cái gì trường ấu tôn ti. Đi mẹ ngươi. Lần thứ nhất nhìn thấy quỵt nợ còn có thể vô lại như thế tươi mát thoát tục. Sở Phong lời nói xoay chuyển, bỗng nhiên cười lạnh nói, mà lại, môn phái võ học bí tịch chính là tông môn mệnh mạch. Chẳng lẽ các ngươi thì không kỳ quái, vì cái gì ta sẽ dẫn các ngươi đi xem quan sát tàng thư các sao? Tôn Phượng mấy người nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ nói, ngươi, chấm ngoặc kép, không sai, Sở Phong lộ ra tử thần đồng dạng nụ cười. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông. Theo các ngươi bước vào tàng thư các một khắc này, ta đã không có ý định để cho các ngươi còn sống rời đi tiên hương các. Hiện tại, các ngươi đều có thể đi chết. Viêm liệt diễm phần thành, oanh, theo Sở Phong vừa mới nói xong. Một cỗ uy thế đầy trời liệt diễm chi hỏa bỗng nhiên ùn ùn kéo đến dâng trào đi ra. Trực tiếp đem Tôn Phượng mấy cái tông môn người toàn diện bao trùm ở. Bên trong trong nháy mắt vang lên từng trận tiếng hét thảm. Riêng là Tôn Phượng, Thạch Thành Lỗi mấy người không cam lòng tiếng kêu thảm thiết. Mấy giây sau, đại hỏa tán đi, nhìn trước mắt một mảnh trang cảnh. Nam Cung Tương Tương không thể tin nhìn trước mắt, hít một hơi lãnh khí. Mấy giây không đến, liền để cái này hàng trăm hàng ngàn hóa thành than cốc. Đây cũng quá khủng bố đi. Lửa này đã đốt cháy tất cả đổi giết người. Bên trong trước đó lẫn vào gian tế Triệu Tĩnh cũng ở bên trong. Còn có một số nguyên bản định thêm vào tiên hương các. Nhưng bị ngũ đại môn phái đến uy hiếp đi nữ đệ tử thì là run lẩy bẩy. Sợ Sở Phong giết các nàng, bởi vì các nàng cũng nhìn đến tiên hương các tàng thư các. Các ngươi đi thôi, Sở Phong phất phất tay, chỉ cần diệt đầu to, hắn tàng thư các bí mật liền sẽ không tiết lộ ra ngoài. Dù sao chỉ bằng những thứ này khó vào pháp nhãn tiểu đệ tử. Cho dù tuyên dương ra ngoài bọn họ tiên hương các có hơn ngàn vốn tuyệt thế công pháp cũng không có gì đáng ngại, những người kia khẳng định sẽ coi là nói lời này người não tử có vấn đề. Không có người sẽ tin tưởng, những cái kia nữ đệ tử nhập mộng đại xá, có một bộ phận hướng ra phía ngoài chạy tới, thế mà, còn có đại bộ phận nữ đệ tử lại là lưu lại. Sắc mặt nịnh nọt nói, Sở Tông Chủ, chúng ta trước đó cũng là bị bọn họ bức, cầu ngươi lại cho chúng ta một cơ hội, để cho chúng ta thêm vào tiên hương các đi. Tiên hương các chẳng những hoàn cảnh tốt, càng có hơn ngàn tuyệt thế công pháp, còn có Sở Phong cái này vũ vương cảnh siêu cấp cường giả. Tuyệt đối là cổ võ giới siêu cấp tiềm lực cổ. Các nàng hiện tại nằm mộng cũng nhớ thêm vào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.